Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 363, trang 363. Mà ảo thuật thí nghiệm chính là trước mắt nhất lưu hành thí nghiệm phương thức. Chỉ là cái này thí nghiệm đối khí giới cùng với người sử dụng yêu cầu cực cao. Chỉ có đại cơ cấu mới dùng khởi cùng với có thể phát huy ra nó chân chính công hiệu tới, chỉ là cái này thí nghiệm dùng ở quyển trên người, tựa hồ có điểm, gia hỏa này rốt cuộc có hay không dị năng a? Thông qua máy theo dõi nhìn về phía hành lang thí sinh. Phía trước phụ trách quyển thí nghiệm tên kia giám khảo đến nay vẻ mặt ý nan bình, bất quá nàng cũng xác thật rất khó bình chính là, xem quyển đoạn thứ nhất miêu tả. Nói thực ra, quyển thật sự viết thật sự tinh tế. Cùng mặt khác thí sinh còn ngẫu nhiên có để sót bất đồng. Gia hỏa này quan sát cự cẩn thận, trí nhớ cự hào, thậm chí hành văn đều đặc biệt hào. Dùng một loại tỉ mỉ xác thực lại lãng mạn bút pháp. Hắn đem chính mình nhìn đến hết thảy đều miêu tả ra tới. Một chỗ cũng không có để sót, chính là hắn viết xuống lại đều là giám khảo thao tác ra tới ảo thuật. Cảnh tượng tương đương với chính hắn viết ra tới. Hắn đem giám khảo thiết hạ bẫy dập tất cả đều dẫm chúng. Bởi vì hắn viết đến thật sự quá kỹ càng tỉ mỉ. Giám khảo liền giúp hắn bù một chút cơ hội đều không có. Nhưng mà hắn ở đệ nhị đoạn lại chuẩn xác. Nói ra sở hữu chính xác cảnh tượng. Chính là cố tình không phải phá giải. Hắn nói hắn là người được. Thị giác phương diện cho điểm đã rất khó. Sau đó âm giác thí nghiệm tắc càng khó quyển xác thật hoàn toàn theo nàng đề tài lại đi. Chính là mỗi lần nàng đề tài đối phương đều lời nói thực tế. Nói được xuất sắc phi thường. Cuối cùng thường thường dẫn tới nàng ở cái này vấn đề thượng theo đối phương giảng giải tiếp tục. Thâm nhập hiểu biết, tới rồi cuối cùng khảo thí thời gian kết thúc. Nàng hỏi ra vấn đề liền 1/3 đều không có. Này! Nói hắn có dị năng đi, hắn bẫy dập toàn chúng. Nói hắn không dị năng đi, hắn lại có thể toàn phá giải. Nhưng mà phá giải phương thức cư nhiên là dựa vào nghe. Này nên như thế nào phân chia? Đôi tay ôm ngực, nàng cau mày nhìn màn ảnh trung quyển. Lúc này quyển đã ở đồng sự dẫn dắt hạ cùng mặt khác thí sinh. Tách ra, căn cứ trận đầu khảo thí kết quả bất đồng. Các thí sinh bị phân tán mang hướng bất đồng phòng tiến hành bất đồng khác hệ bất đồng cấp bậc càng. Thêm kỹ càng tỉ mỉ khảo thí, PET thượng một hồi khảo thí kết quả 10 phần xuất sắc. Hắn trình độ hiển nhiên đã vượt qua nên chàng khảo thí cấp bậc. Bởi vậy, hắn giám khảo không chút khách khí cho hắn đánh một cái mãn phân. Đưa hắn trực tiếp tiến vào cái này thí nghiệm điểm có thể tiến hành khó khăn tối cao thí nghiệm. Cũng là thực chiến thí nghiệm mà quyền. Bởi vì phụ trách cho hắn chấm điểm giám khảo vẫn luôn ở do dự. Hắn liền vẫn luôn bị nhân viên công tác mang theo ở thật dài hành lang trung vòng tới vòng lui. Thẳng đến hắn giám khảo cuối cùng hạ định rồi chủ ý cũng dẫn hắn đi nơi đó đi. Thông qua tai nghe, nàng đối chính mang theo quyển đồng sự nói, trực tiếp đi khó khăn tối cao thí nghiệm. Nói như vậy, hắn rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chúng ta liền hoàn toàn đã biết, nàng nói, nhíu nhíu mày, vạn nhất là ta cấp ra khảo thí khó khăn quá cao. Ta sẽ tiếp thu trừng phạt, cũng sẽ tự mình đem hắn mang về tới, bất quá ta luôn có dự cảm. Ở nơi đó đối phương lại sẽ làm ra cái gì làm chúng ta chấn động dự, nàng nói xong liền không hề mở miệng, xuyên thấu qua giám thị màn ảnh yên lặng nhìn quyền, nàng nhìn đến chính mình đồng sự ở nghe được chính mình tin chính xác sau. Bước chân một quải, mang theo đối phương tiến vào bên kia một chỗ ám môn, đứng ở cửa. Đồng sự mỉm cười mà chiều đối phương sau một cái, thỉnh, tư thế. Sau đó đẩy ra kia phiến môn mà đứng ở này phiến trước cửa. Nhìn đại môn bị mở ra thời điểm, quyền còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến cái gì khó lường cảnh tượng. Rốt cuộc, đối phương vừa mới tiếp thu đến tin tức, hắn kỳ thật đều nghe được, xuyên thấu qua đối phương lỗ tai ẩn hình tai nghe. Hắn đem chính mình phía trước nhân viên công tác cùng nàng đồng sự đối thoại nghe được rõ ràng, bao gồm đối phương bởi vì giám khảo vẫn luôn chậm chạp không có cho hắn chấm điểm, cho nên vẫn luôn mang theo hắn vòng quanh chuyện này, bao gồm vừa mới giám khảo rốt cuộc hạ quyết tâm làm nàng mang chính mình tiến vào khó khăn tối cao thí nghiệm phòng chuyện này. Ân, chính là bởi vì nghe được, hắn mới vẫn luôn phối hợp đối phương vòng quanh tới, Pet đã tiến vào cái kia khó khăn tối cao thí nghiệm phòng ngượng ngùng, dẫn dắt Pet rời đi tên kia nhân viên công tác tai nghe chung nói hắn cũng nghe tới rồi, đại môn mở ra thời điểm, hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ nhìn đến Pet đâu. Nhưng mà trong phòng, hoàn toàn không phải một cái gian phòng, phía sau môn còn tại. Thậm chí phía sau cửa dài lâu hành lang cũng ở, nhưng mà trong môn lại là một cái trống trải không gian. Nói trống trải tựa hồ không đủ tinh chuẩn, trong môn căn bản là bên ngoài sao? Bốn phương tám hướng đều là liên miên không dứt thanh sơn. Xích bạc dường như thủy hệ từ đỉnh núi rơi xuống, trong không khí thủy hơi thở, thực vật hương thơm, dã thú trên người đặc có hơi thở. Này căn bản là hắn mỗi ngày đi làm nhất định phải đi qua kim phất bên ngoài thập vạn đại sơn chung. Nơi nào đó sao? Tác giả có chuyện nói. Quyển, liền có điểm thất vọng, chương 185 hai cái phòng khó được. Quyển ngây ngẩn cả người, đặc biệt là hắn kế tiếp nghe được tuyên bố cho hắn nhiệm vụ khi, nơi này có một chương bản đồ. Trên bản đồ thượng có một nhà tên là Đông Đông Format xưởng địa phương. Nơi đó trừ bỏ format ăn ngon bên ngoài, sữa bò càng là hảo uống cực kỳ. Thỉnh từ nơi đó thân thủ tễ một thùng sữa bò trở về. Hắn nghe được tai nghe nội giọng nữ cùng đứng. Ở trước mặt hắn nhân viên công tác thanh âm một trước một sau vang lên. Kỳ hạn là 3 ngày. Từ giờ trở đi tính giờ. Theo các nàng nói thanh rơi xuống, Quyển luôn luôn bình tĩnh tự giữ biểu tình rốt cuộc khó được lộ ra một cái một lời khó nói hết biểu tình, hắn là thật sự không nghĩ tới chính mình phân đến khảo thí nhiệm vụ là cái này. Mà cái này biểu tình xem ở hai tên nhân viên công tác trong mắt chính là hắn sợ hãi, cũng là kia chính là ngọn núi này sâu đậm chỗ, chỉ có một chương giản dị bản đồ mà thôi. Đại khái ghi rõ phương hướng cùng đường nhỏ đại khái cảnh tượng. Trừ cái này ra không có khoảng cách, không có địa điểm đánh dấu, hết thảy đều là không biết. Này tương đương với làm chịu trách giả ở núi lớn nội mạo hiểm, đây chính là trước mắt không có người thăm dò hoàn toàn thập vạn đại sơn a. Bên trong có vô số người nhóm khó có thể tưởng tượng dị hóa thực vật cùng động vật. Càng có khó lường thời tiết, có thể dưới tình huống như vậy hoàn thành cái này thăm dò nhiệm vụ. Chỉ có đỉnh cấp dị năng giả, chỉ có bọn họ dị năng ở phương diện nào đó cực kỳ xuất sắc dưới tình huống. Bọn họ mới có khả năng ở thời hạn nội hoàn thành nhiệm vụ. Hết chương.